Thần đạo Đan Tôn, chương 1871, Tam giới tháp, góc truyện audio.com. Làm sao có thể, tiểu tử ngươi bất quá chỉ vừa mới bước vào nhất trảm mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ miễn cưỡng đem một đạo quy tắc tăng lên tới trảm trần. Thế nhưng Lăng Hàn này chẳng những đem quy tắc hỏa hệ nghiền áp hắn, mà ngay cả quy tắc thủy hệ cũng vô cùng đáng sợ, tuyệt đối còn nắm giữ sâu hơn hắn. Rốt cuộc ngươi lấy đâu ra nhiều thời gian tu luyện như vậy? Ngươi uống nhầm thuốc sao? Trời ạ, tại sao lại có quái vật như vậy chứ? Đinh Hành hoảng hốt thân thể lùi lại. Thế nhưng khí tức băng hàn đánh úp lại khiến cho động tác hắn trở nên chậm chạp vô cùng. Nữ hoàng giết tới, một trường đập xuống. Phanh, thân thể Đinh Hành lập tức giống như một cái tượng băng, nổ thành mấy vạn khối. Thế nhưng nhìn từng mảnh băng nhỏ kia tuyệt đối không có một gọt máu tươi nào rơi vãi ra. Huyền âm mẫu thủy, vật chí hàn trong thiên hạ. Bất quá nhị trảm lão tổ cũng không có dễ dàng chết đi như vậy, Đinh Hành thần hồn xuất khiếu, muốn độn đi. Thần hồn hắn hóa thành hình người nhỏ như nắm tay, một khi thoát khiếu tốc độ cực nhanh. Thần hồn không có xác thịt phòng hộ là chuyện vô cùng nguy hiểm, trảm trần cũng không tiêu vong. Chỉ là thần hồn rất là yếu ớt, cực dễ bị người ta săn giết. Đi săn giết để làm gì? Thứ nhất là trực tiếp luyện hóa, từ đó có thể rút ra lĩnh ngộ quy tắc cả đời của một võ giả. Thứ hai có thể dung nhập vào bên trong một ít cấm khí, làm sát khí bộc phát một lần duy nhất, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Mặt khác có một ít loại đan dược khi luyện chế cũng cần thần hồn, dùng để bổ khuyết quy tắc nào đó. Thế nhưng thần hồn là thứ cực kỳ khó nắm bắt, không có thân thể ràng buộc tốc độ lại nhanh tới kinh người. Không đồng thọ với thiên địa, cảnh giới này cực kỳ khó đạt tới, thế nhưng cũng rất khó chết. Nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, một ngón tay điểm ra. Siêu, kiếm quang đảo qua, dùng tốc độ nhanh hơn chém tới. Phanh một cái, thần hồn của Đinh Hành bị nghiền nát, hóa thành pháo hoa nổ tung, bắn ra bốn phương tám hướng. Cường giả nhị trảm vẫn lạc, nữ hoàng và Lăng Hàn nhìn nhau, bọn hắn đều là vương giả nhị trảm, hiện tại hai người liên thủ không tiêu diệt được một nhị trảm bình thường như Đinh Hành mới là chuyện không hợp lý. Đi xem những người khác trước, không biết Trường Tôn Lương và mấy gia hỏa kia đã đánh nhau chưa? Lăng Hàn nói, ba người rời đi, đi về phía Dương Nguyệt Thành, sao hoa tháp còn chưa mở ra tầng 7, Lăng Hàn đột nhiên nghĩ tới một việc hỏi, ta cũng không biết, tiểu tháp có chút mờ mịt, sau khi ngươi đột phá trảm trần ta lại có thêm một ít trí nhớ, nhưng đồng thời cũng có thêm một chút bí ẩn. Bây giờ chỉ có thể khẳng định một việc, đó chính là ta biết rõ mình là ai, ngươi không phải là tiểu tháp kiêu ngạo sao, ngươi nói là ngươi biết tên chính thức của hắc tháp sao? Lăng Hàn hỏi, hắc tháp chỉ là cái tên thuận miệng của hắn, nhìn toàn thân đen nhánh cho nên mới bị hắn dùng cái tên như vậy để gọi. Trên thực tế, lý giải của hắn về hắc tháp cũng không nhiều cho lắm. Đúng vậy, tiểu tháp gật đầu, ta tên là, Tam giới tháp, duệt duệt, trên bầu trời yên tĩnh đột nhiên có tiếng sấm vang vọng giống như thiên địa đang chấn động vậy. Lăng Hàn không khỏi cả kinh, đây là phản ứng của thượng thiên với tam giới tháp. Đồ vật có thể làm ảnh hưởng tới thượng thiên, sau khi gọi thẳng tên nó sẽ làm cho thiên địa có phản. Góc truyện audio.com, ứng, nghe nói tiên vương chính là tồn tại như vậy, gọi thẳng danh tiếng của một vị tiên vương còn sống cũng sẽ tạo thành sấm sét. Nhưng vấn đề là hắn và tiểu tháp nói chuyện với nhau chỉ ở trong thức hải mà thôi. Tam giới tháp kinh khủng như vậy sao? Chớ nói tên càng không thể nói ra khỏi miệng, tiểu tháp nghiêm túc nói. Chuyện này sẽ khiến cho mấy đại nhân vật chính thức chú ý, một ý niệm cũng có thể quét tới. Ồ, lúc trước hắc tháp rơi xuống Hằng Thiên Đại Lục có phải là vì muốn tránh đi thần niệm của mấy vị đại nhân vật này hay không? Đợi một chút, trước đó Tu La Ma Đế đã từng nói qua, Hằng Thiên Đại Lục đã tới khai thiên tiến vào thần giới, rồi lại trở lại thành tiểu thế giới. Chuyện này khiến cho thần minh hai giới cực kỳ hiếu kỳ. Cho nên lúc đó mới có Tu La Ma Đế và vô số cường giả thần cấp tiến vào trong tiểu thế giới. Chẳng lẽ hắc tháp hoặc là chủ nhân hắc tháp cảm thấy đem hắc tháp ném vào trong thần giới còn chưa đủ an toàn cho nên mới cố ý đem hắc tháp ném xuống Hằng Thiên Đại Lục, sau đó lại giáng cấp nó xuống. Nhưng mà vì sao lại phải ném vào tiểu thế giới như vậy? Người trực tiếp tiến vào một tiểu thế giới, không phải càng thêm an toàn, kín đáo hơn sao? Lăng Hàn hỏi tiểu tháp, chỉ là hỏi gì tiểu tháp cũng không rõ. Hỏi đi hỏi lại cũng không có kết quả, Lăng Hàn cũng không muốn phí thời gian nữa, ba người nhanh chóng trở về Dương Nguyệt Thành. Lăng Hàn cũng không cần cố gắng đi nghe ngóng, chuyện lớn xảy ra mấy ngày sau cũng rõ ràng rành mạch. Bởi vì hiện tại đây là chủ đề nóng bỏng nhất, Trưởng Tôn Lương, Tiêu Thắng, Tống Sa, Mã Dĩnh, các vương giả trẻ tuổi đều thành công tiến vào trảm trần, cũng phân biệt tiến hành mấy trận đại chiến. Trận đầu Trưởng Tôn Lương đấu với Tiêu Thắng, bất phân thắng bại. Trận thứ hai, Tống Xa khiêu chiến Trưởng Tôn Lương, vẫn bất phân thắng bại. Trận thứ ba, Mã Dĩnh và Tiêu Thắng đại chiến 3 ngày 3 đêm, Mã Dĩnh dùng một chiêu âm hiểm mà chấm dứt. Chỉ từ những kết quả này xem ra chiến lực của những thiên tài đỉnh cấp này đều không sai biệt nhau là bao. Cho dù Mã Dĩnh thắng một chút cũng là do các nhân tố nhỏ khác tạo thành, cũng không thể nói thực lực nàng trong bốn người thực sự là cây cuối. Hơn nữa luận bàn khác với ác chiến sinh tử, mọi người nhất định còn có rất nhiều tuyệt chiêu không có thi triển ra. Mặt khác còn có một ít cường giả trẻ tuổi xuất hiện. Tuy rằng so với đám người Trưởng Tôn Lương thua kém một ít, tuy rằng có thể được xưng một tiếng là thiên tài nhưng vẫn chưa đủ. Hơn nữa con đường tu đạo còn rất dài, chưa hẳn bọn hắn đã không có cơ hội vượt ngược lại. Những điều này đều là chuyện đã xảy ra, mà còn có một việc lớn còn chưa xảy ra. Đó chính là vào buổi tối ngày mai, Phó gia mở đại yến, mời tất cả những thiên tài thành công đột phá trong Trảm Trần Uyên lần này. Có một ít thiên tài có giá trị nhất định sẽ được mời chào. Ví dụ như Trưởng Tôn Lương, Tiêu Thắng, Phó gia cũng không phải là người bảo thủ, bọn họ thường xuyên thu nạp các thiên tài tiến vào Phó gia. Mà những thiên tài này cũng vui vẻ gia nhập vào một thế lực tam tinh. Cách chương.